Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 228, chúng ta có Giang. MU đội San đều tỷ số điểm số. Tranh tài tình thế trở nên khó bề phân biệt. Song phương đều có cơ hội. Chính như Van Gaal tại lúc trước nói, MU cùng Liverpool ở giữa quyết đấu. Từ trước đến nay 10 phần kịch liệt, cũng không phải là bảng điểm số xếp hạng đủ khả năng phản ứng. Tại đội bóng San đều tỷ số điểm số. Về sau, Van Gaal ở đây bên cạnh điên cuồng chúc mừng. Hắn vung tay hô to, lại cùng người bên cạnh ôm. Làm MU đội huấn luyện viên trưởng, Van Gaal áp lực rất lớn. Tại Van Gaal nhập chủ trước đó 2013-2014 mùa giải, Moy chỉ hạ MU chiến tích có thể nói phi thường hỏng bét. Thi đấu vòng tròn xếp hạng chương 7, trong nước cúp thi đấu cũng không chỗ thu hoạch, Champions League thì là dừng bước bát cường. Tại Van Gaal nhập chủ về sau cái này mùa giải, MU tại thi đấu vòng tròn bên trên chiến tích có tăng lên. Trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 5, chỉ lạc hậu thi đấu vòng tròn hạng 4 Arsenal một phần. Có cơ hội tại mùa giải lúc kết thúc cầm tới hạng 4 Champions League thi đấu vòng tròn tư cách. Đơn thuần từ thi đấu thành tích đi lên nói, Van Gaal làm còn tính là không tệ. Tối thiểu nhất so với hắn tiền nhiệm muốn tốt, nhưng là làm Premiership những năm này thông thường vương giả. MU fan bóng đá cùng Manchester truyền thông tự nhiên là hà khắc. Bọn hắn đối Van Gaal chỉ hạ MU cũng không hài lòng. Sau Ferguson thời đại, MU một mực không thể xác lập một bộ thuộc về mình đấu pháp. Trải qua Moy tại nhiệm trong lúc đó, Manchester truyền bên trong liên. Vô luận là Manchester truyền thông vẫn là MU fan bóng đá đều hy vọng nhìn thấy Van Gaal có thể tại đội bóng bên trong thành lập được chiến thuật mới hệ thống. Nhưng là, một cái mùa giải đi qua, Van Gaal cũng không có cho đội bóng mang đến một bộ cố định. Hiệu suất cao chiến thuật hệ thống, truyền thông cùng fan bóng đá thường thường chỉ là lặp đi lặp lại nghe được hắn nói, chúng ta muốn đem cầu khống tại dưới chân. Cường điệu khống chế bóng lý niệm cũng không có sai. Nhưng Van Gaal chỉ hạ MU chỉ có khống chế bóng lại sáng tạo không ra uy hiếp. Bóng ra truyền không đến vùng cấm địa bên trong, cũng chỉ có thể tại trung hậu trận tiến hành vô vị ngược lại chân. Manchester truyền bên trong liên, lắc mình biến hóa thành Manchester truyền về liên. Hôm nay trận đấu này, MU đội biểu hiện muốn tốt tại trước đó, đang giải thích viên cùng truyền thông tịch phóng viên xem ra. Hôm nay MU càng thêm có tấn công tính, càng thêm có hướng về phía trước dũng khí. Vừa mới Mata cái này dẫn bóng liền tương đối tốt thể hiện điểm này. Rooney phân cầu, Herrera thẳng nhét cùng Mata vị trí chạy đều phi thường hợp phách. Cũng chính bởi vì vậy, Van Gaal mới sẽ kích động như thế. Đây chính là Van Gaal chỗ mộng tưởng. Cùng trong kế hoạch, MU nên có tiến công chiến thuật cùng hệ thống A. Trước đây, Giang Thần Hy dẫn bóng trợ giúp Liverpool lấy được điểm số bên trên dẫn trước thời điểm. Van Gaal trong lòng là vội vàng sao động, nhưng là hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên trong tràng. Trên thực tế, Van Gaal trong lòng là khẩn trương. Nếu là trận đấu này lần nữa thua cầu, mùa giải bị Liverpool song sát, như vậy Van Gaal trên vai áp lực đem chưa từng có. Huống chi, nếu như thua trận đấu này, MU rất có thể bị hạng tư Arsenal kéo ra phân chênh lệch. Arsenal tại bản vòng thi đấu đối thủ là thực lực tầm thường Newcastle. Huống chi, đừng quên đến mùa giải bắn vọt giai đoạn, tiến vào tranh tứ cuồng ma, tiết tấu Arsenal chỗ bạo phát đi ra năng lượng là kinh người. Cho nên vô luận là truyền thông hay là Van Gaal bản thân đều không cho rằng Newcastle có thể chặn đánh Arsenal. Mata cái này dẫn bóng, trợ giúp MU tại nửa trận đấu kết thúc trước San đều tỷ số điểm số. Cái này khiến Van Gaal rất hài lòng. Hơn nửa hiệp tranh tài giai đoạn sau cùng, Liverpool hậu vệ hôm nay trên trận đội trưởng Skrtel thụ thương. Bởi vì tranh tài tới gần kết thúc, Liverpool cũng không có lập tức tiến hành thay người. Nửa phút sau, trọng tài chính Atkinson thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. 2014/2015 mùa giải thi đấu vòng tròn derby quỷ đỏ thứ hai hiệp tranh tài. Liverpool tại sân nhà sân Anfield tạm thời 1-1 cùng MU đội chiến bình. Rời đi sân bóng thời điểm, MU cầu thủ sắc mặt rõ ràng tốt hơn nhiều. Mata dẫn bóng cho toàn đội mang đến hy vọng. Rooney thì ôm Mata, cứ việc quả cầu này không phải chính Rooney đánh vào đi. Cái này có chút tiếc nuối, nhưng là, hắn là MU đội trưởng. Nếu như đội bóng có thể sân khách chiến thắng tử địch Liverpool, đây chính là hắn cùng đội bóng cộng đồng thắng lợi. Huống chi cái này dẫn bóng là nguồn gốc từ Rooney ở giữa sân xúi dục. Hắn cũng là có công lao. Liverpool cầu thủ nhiều ít nhiều có chút phiền muộn. Hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng bị đối thủ San đều tỷ số điểm số. Đây là để cho người ta khó chịu. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Klopp vỗ tay một cái. Không nên nghĩ cái kia ném cầu. Cái này không tính là gì. Chúng ta rất cường đại. Bất quá, chúng ta còn không có cường đại đến để MU người không dẫn bóng. Klopp hài hước lời nói, đưa tới đám cầu thủ một trận tiếng cười. Đúng là, từ đội bóng đội hình cùng thực lực để tính, MU cũng không so Liverpool chênh lệch. Thậm chí so MU vẫn là hơi mạnh có chút. Tại lúc trước, truyền thông tại đánh giá hai chi đội bóng đội hình thời điểm, cũng phổ biến là cái quan điểm này. Bất quá, truyền thông cũng vạch đến, Liverpool có một chút là để MU người kiêng kỵ. Đó chính là bọn họ có Giang Thần Hy. Hơn nửa hiệp các ngươi làm rất tốt. Nửa chàng sau tiếp tục như thế đá là được. Nếu như bọn hắn quy mô để lên, vậy chúng ta liền phòng thủ phản kích. Trận đấu này, MU người áp lực so với chúng ta lớn. Tranh tài quyền chủ động tại trong tay của chúng ta. Klopp vì đám cầu thủ giảm sức ép nói. Hắn nói không sai, Liverpool trận đấu này có phạm sai lầm chỗ trống. Nhưng là, MU không có nghĩ muốn xung kích trước 4. MU nhất định phải thắng trận. Bằng không, MU muốn đuổi theo mở ra, tranh tứ cuồng ma, tiết tấu Arsenal đem sẽ phi thường khó khăn. Đừng quên, chúng ta có Giang, Lallana nói, nửa chàng sau tranh tài lại tiến bọn hắn một cái chính là. Giang Thần Hy cũng cười nói, một cái là đủ rồi sao? Lời này đưa tới các đội hữu tiếng cười, nghĩ đến Giang Thần Hy năng lực, Liverpool cầu thủ trong lòng có lực lượng, có như thế một vị siêu sao bóng đá tại trong đội. Toàn đội trên dưới đều sẽ càng thêm có lực lượng. Giang Thần Hy đã dùng từng hạt dẫn bóng thắng được các đội hữu tín nhiệm cùng ủng hộ. Tại MU đội trong phòng thay quần áo, Van Gaal chính nắm chặt nắm đấm đang vì đám cầu thủ động viên. Rất tốt, các người tại ném cầu về sau biểu hiện phi thường tốt. Liverpool cũng không cường đại, chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại bọn hắn. Nửa chàng sau tranh tài, chúng ta muốn biểu hiện càng thêm có tấn công tính. Nói tới chỗ này, Van Gaal điểm Phil, John danh tự, Phil, người đối Giang quá khách khí. Ngươi hẳn là càng thêm có tấn công tính, để hắn sợ hãi ngươi, đừng để hắn thư phục phục cầm banh. Bị điểm tên Phil, John theo bản năng gật đầu. Huấn luyện viên trưởng đều nói như vậy, hắn chỉ có thể nghe lệnh. Nhưng ở trong lòng, Phil, John phát khổ, hắn cũng nghĩ đối Giang Thần Hy không khách khí. Thế nhưng là hắn làm không được a, tiểu tử kia tốc độ quá nhanh. Phản ứng càng là so hồ ly còn muốn linh mẫn. Hắn đã sử xuất toàn bộ khí lực, vẫn là không phòng được. Lại nói, phạm lỗi, Trong vùng cấm địa, hắn không dám a. Bất quá, huấn luyện viên nói cũng đúng. Đúng là muốn cho tên kia điểm nhan sắc nhìn một cái. Trong cấm khu không tốt phạm lỗi. Ở ngoài vùng cấm có thể dùng tương đối lớn động tác phạm lỗi hù dọa một chút tên kia. Cảnh cáo hắn không nên quá phách lối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.